Chương 72, kết giới vỡ nát. Khi thập tự giá xuất hiện tại vị trí chính xác, Katsuhiro Hoku tỏ thoại nguyện lấy được cái kia trọng yếu nhất thẩm phán thập tự giá, bản tính của hắn QNZ triển lộ đi ra, không còn trước đó nho nhã cùng bình tĩnh, hoàn toàn thể hiện ra một cái mê đồ yêu điên cùng. Katsuhiro Hoku tỏ vốn là nhân loại, là bởi vì tiếp nhận rổ xỉ kỳ gì ả máu mới biến thành yêu quái. Bởi vì rổ xỉ kỳ gì ạ là dùng ạ lũ cắt gen làm ra hợp thành yêu quái, cho nên cắn hì rổ hổ cụ tỏ cái này mê đồ yêu lực lượng vượt xa đồng dạng tồn tại, liền xem như tại thuần huyết yêu quái. Ở trong cu nở dê hán hưu địch thủ, nạ dù tôi nhìn thoáng qua giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất mỉ cổ ghệ mỉ thèn mê ấy, sau đó ngược lại nhìn về phía cắn hì rổ hổ cụ tỏ, nói, nguyên lai ngươi mưu đồ lại có thể đến loại trình độ này. Mặc dù để cho người ta tinh kế điểm ấy để cho ta cảm giác phi thường khó chịu, bất quá ta thật đúng là muốn nói với ngươi một câu bội phục a. Katsuhiro Hoku tỏ tay cầm cái kia hết thẻ mấu chốt, thẩm phán thập tự giá, trên mặt điên cuồng mà lạnh nhạt, nói, Uzumaki Naruto, ngươi thật sự là cái rất lợi hại đối thủ, bất quá ngươi là không thể nào ngăn cản ta. Bởi vì ta có nhất định phải đem cái này học viện phá đi lý do ngươi không có khả năng ngăn cản ta. Cắn hỉ rổ hổ củ tỏ trên người yêu lực khuếch tán, loại kia cực độ hắc ám, trừ mình ra ai cũng không để vào mắt cực độ cao ngạo, mới là gia hỏa này chân chính bản tính. Cắn hỉ rổ hổ củ tỏ dưới thân xuất hiện một cái cự đại ma pháp trận, sau đó nương theo lấy một trận quang mang mãnh liệt, toàn bộ ma pháp trận cùng cắn hỉ rổ hổ củ tỏ cùng một chỗ, hoàn toàn biến mất vô tung. Di động ma pháp thật sự là không nghĩ tới gia hỏa này sẽ sử dụng cao như vậy sâu pháp thuật. A nạ dù tổ tán thưởng một tiếng, mặc dù là địch nhân, nhưng là cắn hỉ rổ hổ cụ to lực lượng, như kế cùng ẩn nhẫn đều đủ để nạ dù tổ đều cảm thấy tán thưởng. Có thể sử dụng di động ma pháp cao như vậy sâu pháp thuật, cu nở dê đủ để chứng minh ma pháp của hắn tạo nghệ tương đương kinh khủng. Mắt thấy chung quanh đã hoàn toàn không có cắn hỉ rổ hổ cụ to thân ảnh. Nạ rủ tổ đá một cước còn giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy, nói, đừng giả bộ, tên kia đều chạy chỉ gặp mới vừa rồi bị cắn hỉ rổ hổ củ tó đâm xuyên qua thân thể, không ngừng chảy máu mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy, lúc này lập tức từ dưới đất đứng lên, trên thân vẫn như cũ dính đầy máu tươi, nhưng là máu chảy lại lập tức ngừng, chảy ra nhiều máu như vậy. Mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ cu nở dê vẫn như cũ tựa như là người không việc gì đồng dạng đứng đấy. Người cu nở dê hơi khách khí một điểm đi, vì giấu giếm được hổ cụ tỏ con mắt, ta thế nhưng là thật bị hắn đả thương. Đó là ngươi phạm tiện, có thể trách ai. A nạ dù tổ không chút lưu tình đối với mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ tiến hành đầu đen rau muống. Gia hỏa này căn bản không phải người tốt lành gì, nói chuyện cu nở dê hoàn toàn không cần khách khí, chỉ là, tại ở trong đó. Bi thảm nhất người, hẳn là cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ. Mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ thế nhưng là tam đại minh vương một trong, là yêu quái thế giới công nhận toàn thế giới mạnh nhất ba cái yêu quái một trong. Lúc trước đối mặt chân tổ ạ lũ cắt thời điểm hắn cũng có thể huyết chiến bất bại, thành công phong ấn ạ lũ cắt, hắn cũng là công thần một trong. Mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy bình thường tinh thông tính toán, cũng rất ít sẽ chân chính động thủ, điều này cũng làm cho người khác sẽ quên mất bản thân hắn lực lượng trí tướng. Đây là đối với mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy đánh giá, nhưng là cái kia tinh thông tính toán, âm hiểm thâm trầm mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy, vẹn vẹn tại mặc tu nữ phục, hạn chế mình yêu lực trạng thái phía dưới. Katsuhiro Hoku tỏ thực lực tuy mạnh, mặc dù trong cơ thể hắn có ả lũ cạc gen, nhưng là dù sao hắn không phải ả lũ cạc, muốn một chiêu chớp nhoáng giết chết mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy, căn bản chính là chuyện không thể nào. Mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ xoa xoa trên người máu. Coi như không đi cảm giác, cũng biết cắn hỉ rổ hổ cụ to địa phương muốn đi, lúc này liền nghe hắn cười nói, bất quá ngươi còn không đuổi theo sao lại kéo dài thêm, hết thể liền đã trễ rồi. Được rồi, ta đã biết, ta lập tức liền đi, ngươi cái này quỷ lười minh vương. Nạ rủ tổ hung hăng trận nhìn mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy một chút, dư a theo kế hoạch của bọn hắn ở trong như thế, mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy bị cắn hỉ rổ hổ cụ to đánh thành trọng thương. Sau đó bị cướp đi thẩm phán thập tự giá, nếu như lúc này mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy lại xuất hiện tại cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ trước mặt, tuyệt đối sẽ gây nên hắn hoài nghi, cho nên cuối cùng có thế đi đối phó cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ người, cũng chỉ có nạ rủ tổ một người mà thôi. Về phần cuối cùng đến cùng muốn hay không giết cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ, cái này quyền lựa chọn liền hoàn toàn ở cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ trên người mình. Chỉ có thể nói, lấy nạ rủ tổ cùng mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ âm như cùng lực lượng, thế gian này có người nào là bọn hắn không dám tính toán, không cách nào tính toán đây này cái này phức tạp thế giới, không có đến chân chính hết thảy đều kết thúc thời điểm. Ai cũng không dám nói cho cùng là quân cờ hay là kỳ thủ học viện dù cải dưới mặt đất thường tối tế đàn âm u, thâm trầm, trên mặt đất không biết vì cái gì tán lạc mấy cái khô lâu, còn có mấy con chuột ngay tại trên mặt đất chạy, bộ dạng này, thật sự là phi thường phù hợp thường tối tế đàn bốn chữ này hình tượng. Nơi này là toàn bộ học viện dù cải trọng yếu nhất địa phương. Bởi vì nơi này là thủ hộ lấy học viện dù cải đại kết giới sở tại địa học viện dù cải, nói thật bản thân hay là tại thế giới nhân loại ở trong, bởi vì liền xem như tam đại minh vương, QNZ không có khả năng không hiểu thấu mở một cái không gian đi ra, mà sở dĩ nhân loại không cách nào tiến vào dù cải kia chính là bởi vì có kết giới thủ hộ. Kết giới này bản thân có thể cho học viện dù cải hoàn toàn ẩn hình, đồng thời lại là không gian kết giới, làm cho nhân loại không cách nào tiến vào, mà một khi có người xông lầm học viện dù cải, thì liền trở thành trong truyền thuyết cả mỉ cả cờ xỉ không nghĩ tới đã cảnh cáo hay là để ngươi cùng lên đến, ủ dù mạ kỳ nạ dù tô, ngươi ra hỏa này thật đúng là để cho người ta khó chịu. Nạ dù tô lợi dụng phi lôi thần chi thuật, đuổi kịp sử dụng chuyển di pháp thuật đi vào cái này thường tối tế đàn cắn hì rổ hổ cụ tỏ, mà hắn mới vừa tới đến nơi đây. Nghe được chính là cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ phản nàn vang lên. Cái này cũng không có gì, con người của ta xưa nay không quá chiêu nam nhân ưa thích, muốn giết ta nhiều người đi, bất quá, từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua. Cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ tựa hổ có chút cảm khái, cũng có chút phiền não, thở dài, thật sự là không nghĩ tới, kế hoạch của ta vốn là hoàn mỹ, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là tính sót ngươi ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, chỉ có ngươi. Ta tính toán không đến, không nghĩ tới ngươi không chỉ là để cho ta kế hoạch sớm tiến hành, càng là đuổi tới cái này thường tối tế đàn tới. Cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ đối với chuyện này tựa hồ có chút canh cánh trong lòng, bất quá nạ rủ tổ lại lắc đầu, nói, ta tự hỏi cũng là một cái không sai âm mưu ra, ta tính toán qua rất nhiều người, QNZ dùng âm mưu hại chết qua rất nhiều người, để bọn hắn chết không nhắm mắt, liền xem như đến trong địa ngục cũng không quên đối ta căm hận. Bất quá có một kiện đồ vật, là ta mãi mãi cũng tính toán không đến. A Cắn Hỉ Rổ Hổ Cụ Tỏ đối với nạ rủ tổ lời nói tới một chút hứng thú, không có lập tức chấp hành kế hoạch của hắn, nói, có thể hỏi một cái là cái gì không lòng người. Nạ rủ tổ cấp ra một cái hợp tình lý đáp án, nhìn xem Cắn Hỉ Rổ Hổ Cụ Tỏ hơi có vẻ kinh ngạc thần sắc, nói, chỉ có cái này ta là mãi mãi cũng tính toán không đến, bởi vì liền xem như ta. QNZ không có khả năng biết lòng người đến cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Nạ dù tổ lời nói mang theo một chút thâm ý, cũng không biết Cắn Hỉ Rổ Hổ Cụ Tỏ phải chăng có thể lý giải. Cắn Hỉ Rổ Hổ Cụ Tỏ thoáng trầm ngâm một cái, sau đó lại lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Được rồi, mặc kệ ngươi nói cái gì, kết quả cũng giống nhau. Tiếp đó, chỉ cần đem thẩm phán thập tự giá cắm vào cái này thìa lỗ bên trong, đại kết giới liền sẽ bị giải trừ. Học viện sẽ xuất hiện tại thế giới loài người ở trong chỉ cần dạng này, ta liền đứng ở thế bất bại Cắn Hỉ Rổ Hổ Cụ Tỏ trên mặt triển lộ cực điểm điên cuồng, đem mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mẹ ấy ma cụ thẩm phán thập tự giá, cắm vào trước mặt trên bệ đá thỉa lỗ bên trong oanh bảo hộ lấy trường học đại kết giới, bởi vì Cắn Hỉ Rổ Hổ Cụ Tỏ đem thẩm phán thập tự giá để vào vị trí chính xác mà bắt đầu sụp đổ. Bởi vì kết giới biến mất, cho nên thế giới nhân loại, QNZ bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đôm đốp hiện tại đã vượt qua mùa hạ tiến nhập mùa thu, theo lý tới nói giông tố cũng đã cơ bản biến mất, nhưng là tại thế giới nhân loại lại đột nhiên xuất hiện lôi điện, nhưng là trên bầu trời nhưng không có bất luận cái gì mây đen, quả nhiên là sấm sét giữa trời quang A từ cái kia thiểm điện ở trong xuất hiện không thuộc về loài người kỳ dị lực lượng, bởi vì tại kim hoa trong quá trình, đại não phát đạt đồng thời, sinh vật bản năng QNZ đang không ngừng thoái hóa, nhân loại bình thường can. Bạn không biết những thiểm điện kia đại biểu cho cái gì, chỉ là vì đột nhiên xuất hiện lôi điện cảm thấy ngạc nhiên mà thôi, nhưng là sinh hoạt tại thế giới loài người những động vật, tất cả đều phát giác được dị thường bởi vì đại kết giới giải trừ, học viện dù cái bắt đầu từng bước hiện ra tại nhân loại trước mặt, ngay từ đầu cái này giống như là ảo ảnh đồng dạng, bởi vì đại kết giới quá to lớn, hoàn toàn biến mất, cũng cần một chút thời gian, Bất quá, nếu như không thể ngăn cản, hết thảy đều sẽ từ mộng ảo biến thành sự thật. Thật sự là quá mỹ diệu. Cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ giang hai cánh tay, hắn hoàn toàn hưởng thụ lấy cái này một cái thời khắc, lẩm bẩm nói, ta một mực vẫn luôn đang chờ đợi chờ lấy thời khắc này, học viện lịch sử còn có tương lai đây hết thảy tất cả đều trong tay ta hủy diệt thời khắc, kế hoạch của ta thật sự là quá dài dằng dặc, chẳng qua hiện nay rốt cục có thể toàn diện đã đạt thành bởi vì đại kết giới giải trừ. Mặc kệ là yêu quái thế giới hay là thế giới nhân loại đều phát sinh dung chuyển, một khi học viện dù cái hoàn toàn bại lộ tại thế giới loài người thời điểm, nơi này tất cả yêu quái cũng sẽ xuất hiện tại nhân loại trước mặt, chỉ có thể nói, bây giờ mặc kệ là nhân loại hay là yêu quái, đều không có làm tốt có thể cùng bình trung đụng chuẩn bị, một khi phát sinh chuyện như vậy, tạo thành cũng chỉ có tai nạn, nhân loại lại bởi vì yêu quái xuất hiện mà sinh ra khủng hoảng, đằng sau liền sẽ làm ra công kích. Yêu quái bên trong, giống như là mổ cả các nàng như thế thiên tính thuần lương yêu. Quái dù sao cũng là số ít ở trong số ít, có rất nhiều, đều là cá tính hung bạo, mặc dù có thể sẽ không giống như là phái phản học như thế hoàn toàn chống lại trường học, nhưng là nhận lấy công kích, bọn hắn liền tuyệt đối không có bị động bị đánh đạo lý. Yêu quái số lượng mặc dù xa xa ít hơn so với nhân loại, nhưng là yêu quái tất cả đều có nhân loại không cụ bị lực lượng cường đại. Mà nhân loại một cái cá thể mặc dù yếu đuối, nhưng là bọn hắn có mấy chủ cước to lớn số lượng, cùng tiên tiến hoàn mỹ vũ khí khoa học kỹ thuật, một khi buộc phát chiến tranh, toàn bộ tinh cầu đều sẽ biến thành bi thảm chiến trường. Nạ rủ tổ nhéo nhéo mình xương ngón tay, để khớp nối phát ra bạo đầu đồng dạng thanh âm, xanh thẳm hai con ngươi lạnh lùng nhìn về hưởng thụ cái này hủy diệt thời khắc căn hì rổ hổ cụ tỏ, nói, xem ra muốn ngăn cản đại kết giới vỡ nát, chỉ có thể trước tiên đem ngươi giết. Chết lại nói.